mang theo quầy bán quả vặt xuyên đến cổ đại. Chương 154, lên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu thập thứ tốt, Trần Tiểu Mễ đoàn người liền chuẩn bị xuất phát. Trần Tiểu Mạch giúp đỡ khuân vác đồ vật, Ngụy Kỳ Ngọc ở bên cạnh tham đầu tham não. Nguyên Bảo bàn tiểu béo chân, ngồi ở trên ngạch cửa, mắt trông mong nhìn người khuân vác đồ vật. Nguyên Bảo chống cằm, bỗng nhiên đem ánh mắt tỏa định ở Ngụy Kỳ Ngọc trên người. Nguyên Bảo nhìn Ngụy Kỳ Ngọc một hồi, quay hàm càng ngày càng cổ, càng ngày càng cổ. Ngụy Kỳ Ngọc xem Nguyên Bảo trừng mắt tròn tròn trong mắt, nhìn chằm chằm vào hắn xem, theo bản năng thuận thuận chính mình đầu tóc, điều tra chính mình trên người hay không có không ổn. Ngụy Kỳ Ngọc kiểm tra rồi một vòng, không phát hiện cái gì không thích hợp, vừa lòng mở ra cây quạt quạt gió. Trần Tiểu Mạch từ Nguyên Bảo bên người đi qua, làm Nguyên Bảo túm một phen. Nguyên Bảo làm sao vậy? Nguyên Bảo nói khẽ với Trần Tiểu Mạch nói, tiểu thúc, gia hỏa kia lén lút. Trần Tiểu Mạch hướng tới Ngụy Kỳ Ngọc nhìn thoáng qua, thầm nghĩ, người này hình như là Kỳ Vân An bằng hữu tới. Nhị ca nói, gia hỏa này là một con đại dê béo đông. Hắn là Vân An ca ca bằng hữu A, dê béo tổng không đến mức quá xấu. Gia hỏa này thoạt nhìn, xác thật không giống như là cái người đứng đắn. Ngụy Kỳ Ngọc dựng lỗ tai nghe Trần Tiểu Mạch cùng Nguyên Bảo nói chuyện, nghe được Nguyên Bảo nói hắn lén lút, tức khắc có chút không vui. Ngụy Kỳ Ngọc đi tới Kỳ Vân An bên người, oán giận nói. Vân An, cái kia tiểu quỷ nói ta lén lút. Kỳ Vân An quét Ngụy Kỳ Ngọc liếc mắt một cái, nói. Ngươi xác thật lén lút. Ngụy Kỳ Ngọc sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên, nói. Ngươi nói bậy gì đó đâu. Ngươi vừa rồi vẫn luôn ở hướng Tiểu Mễ ca bên kia trong xe ngựa lén nhìn, nhìn không có hảo ý bộ dáng. Kỳ Vân An nói, Ngụy Kỳ Ngọc, hắn hình tượng có kém như vậy sao? Ta chính là nhìn xem huyện lệnh phu nhân mang theo cái gì ăn ngon mà thôi. Ta nghe nói, vương gia rời đi xa huyện thời điểm, mang theo không ít huyện nha huân thịt, trở lại kinh đô lúc sau, khen không dứt miệng. Kỳ Vân An nhìn Ngụy Kỳ Ngọc, mơ hồ cảm thấy dính thượng một cái đại phiền toái. Vậy ngươi nhìn đến thịt? Ngụy Kỳ Ngọc lắc lắc đầu, nói, này thật không có, bất quá, ta thấy được một phen cung, hình như là tuyết thiết cung, này cung rất lợi hại a, người bình thường kéo không ra, ngươi kia đại cữu tử mang này ngoạn ý làm gì? Kỳ Vân An theo bản năng nói, này trên đường không yên ổn, dùng thượng sao, Trần Tiểu Mễ sẽ đem cung mang ra tới, Kỳ Vân An cũng có chút ngoài ý muốn. Kỳ Vân An nghĩ thầm, cái này đại cữu tử ra tới, thật đúng là hạng nặng võ trang. Trần Tiểu Mễ thời trẻ là cái thợ săn, mấy năm nay tuy rằng sống trong nhung lụa, nhưng là, công phu tựa hồ cũng không có rơi xuống. Quân doanh có đôi khi, sẽ tổ chức quân nhân đi núi rừng bên trong săn thú, gần nhất có thể rèn luyện thân thủ, mà đến, săn đến thức ăn cũng có thể thêm vài đạo thịt đồ ăn. Trần Tiểu Mễ có đôi khi sẽ đi theo cùng đi. Cùng đi trước săn thú quân nhân đối Trần Tiểu Mễ tựa hồ bội phục thực. Ngụy Kỳ Ngọc có chút lo lắng nói, người kia đại cứu tử nhìn không tốt lắm chọc bộ dáng a. Kỳ Vân An ngó Ngụy Kỳ Ngọc liếc mắt một cái, thầm nghĩ, Ngụy Kỳ Ngọc gia hỏa này cư nhiên hiện tại mới xem ra tới Trần Tiểu Mễ không dễ chọc, thật là cái chày gỗ. Tiểu Mễ ca, chính là người giết qua lão hổ a, chuẩn bị tốt sở hữu đồ vật, Trần Tiểu Mễ đoàn người liền lên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa chậm rãi xử qua huyện nha. Trần Tiểu Mễ nhìn xa dần tiệm đi huyện nha, trong lòng hiện lên vài phần không tha. Từ Lục Lâm ở rể bắt đầu, Trần Tiểu Mễ cùng Lục Lâm liền vẫn luôn đãi ở một khối, sớm đã thành thói quen bên người có Lục Lâm tồn tại. Đột nhiên chia lìa làm Trần Tiểu Mễ trong lòng có chút trống rỗng. Đại ca, ngươi không sao chứ? Trần Tiểu Mạch nhìn Trần Tiểu Mễ hỏi. Trần Tiểu Mễ vươn tay, xoa xoa Trần Tiểu Mạch đầu tóc, nói. Không có việc gì, Trần Tiểu Mễ nhìn Trần Tiểu Mạch, trong lòng hiện lên vài phần ấm áp. Chỉ chớp mắt, nhiều năm như vậy đi qua, bởi vì Tiểu Mạch tâm trí không được đầy đủ, Trần Tiểu Mễ vẫn luôn đem Tiểu Mạch trở thành hài tử dưỡng. Chớp mắt, Tiểu Mạch đều phải gả chồng, Trần Tiểu Mễ nhịn không được suy nghĩ muôn vàn, nguyên bản hắn là muốn dưỡng Tiểu Mạch cả đời, kết quả. Tam đệ cũng tìm được người trong lòng. Trần Tiểu Mễ vừa đi, Lục Lâm liền cảm giác trong nhà quạnh quẽ rất nhiều. Nguyên Bảo cùng Trùng Trùng hai người không Trần Tiểu Mễ quản, suốt ngày vui vẻ, làm đến Lục Lâm sứt đầu mẻ chán. Cha, trong nhà đầu bếp nữ làm đồ ăn, không có Tiểu Thúc làm ăn ngon. Nguyên Bảo ngẩng đầu oán giận nói. Lục Lâm quét Nguyên Bảo liếc mắt một cái, nói, ngươi đây là ảo giác, ngươi cảm thấy ngươi Tiểu Thúc làm đồ ăn tốt nhất ăn, thế cho nên, người khác làm đều không thể ăn. Trên thực tế, hắn cũng cảm thấy không có Tiểu Mạch làm ăn ngon. Tiểu Mạch tay nghề đã rèn luyện ra tới, thỏa thỏa đầu bếp cấp bậc. Nguyên Bảo chớp chớp mắt, cúi đầu, lại ăn một hơi, nói. Xác thật không có như vậy ăn ngon, ca ca nói rất đúng. Trùng Trùng mở to Lưu Viên đôi mắt nhìn Lục Lâm nói. Lục Lâm nhìn cùng một trận chiến tuyến hai cái tiểu quỷ, hừ hừ, nói. Có ăn liền không tồi, đừng kén cá chọn canh, chả ngươi ta giống ngươi lớn như vậy thời điểm, một ngày chỉ có một bữa cơm ăn, một cái trứng gà đều ăn không được. Nguyên Bảo có chút khó hiểu nói. Cha, ngươi vì cái gì không có trứng gà ăn? Bởi vì không có nhiều ít trứng gà. Cha, ngươi thật bổn a, không có trứng gà nói. Nhiều dưỡng mấy chỉ gà thì tốt rồi. Nguyên Bảo hét lên, Lục Lâm, dưỡng gà không cần uy a, dưỡng gà nhiều, xử lý lên, đã có thể phiền toái. Trùng Trùng nhìn Lục Lâm, nói, cha thật bổn a, ca ca, thật thông minh. Lục Lâm, này hai cái chết tiểu quỷ, căn bản là không hiểu nhân sinh khó khăn a, mau ăn, không ăn liền bị đói, đương giảm béo, xem các ngươi một đám mặt viên a. Nguyên Bảo tràn đầy buồn bực, trừng mắt nhìn Lục Lâm liếc mắt một cái, hồng hộc bái nổi lên cơm. Lục Lâm xem hai cái tiểu hài tử ăn cơm, thầm nghĩ, tiểu hài tử chính là không thể quán a, càng quán càng làm ầm ĩ. Thậm chí nhìn Trần Tiểu Thái, nói, đại ca đi rồi đâu? Trần Tiểu Thái gật gật đầu, nói, đúng vậy đại ca đi rồi. Nguyên Bảo cùng Trùng Trùng tựa hồ có chút làm ầm ĩ. A Trì, ngươi nếu là có rảnh nói, đi nha môn xem bọn hắn đi. Nguyên Bảo còn hảo, Trùng Trùng tựa hồ không thể thích ứng đại ca đột nhiên không thấy, suốt ngày ầm ĩ không thôi. Lâm ca tựa hồ vì thế rất là đau đầu. Tựa hồ còn la hét muốn đem Trùng Trùng bán đi. Trùng Trùng tựa hồ vì thế phi thường phẫn nộ, lấy Lục Lâm cho hắn làm súng bắn nước, làm Lục Lâm thân thủy. Thậm chí gật gật đầu, nói, hảo, Trần Tiểu Mễ bên này vừa động thân, vương phủ bên kia phải tới rồi tin tức. Vương gia, đã lên đường. Thành vương gia vừa lòng nói, cuối cùng là mở đường. Hai cái như hoa như ngọc nữ nhân đi vào trong phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia, đối vị này Trần Tam Thiếu thật đúng là chú ý ha, Vương Phi Lâu Thị nói. Đúng vậy vương gia như thế nhớ thương, thiếp thân đều phải ghen ghét. Chắc Phi Trang Thị phụ họa nói. Thành vương gia tức giận nói. Các người lung tung suy đoán cái gì đâu, ta chỉ là muốn ăn dê nướng nguyên con mà thôi. Hai cái vương phi chính trực thanh xuân niên thiếu, thành vương gia lại không có cái gì hứng thú. Vừa mới bắt đầu hai người nghe nói, có Trần Tiểu Mạch người này làm vương gia tâm tâm niệm niệm nhớ thương, còn cảm thấy có chút ăn vị. Kết quả, sau khi nghe ngóng phát hiện, cư nhiên chỉ là cái đầu bếp. Vương gia đối Trần Tiểu Mạch quá chú ý, thế cho nên hai vị vương phi tuy rằng biết, vương gia chú ý như vậy cá nhân, là vì thỏa mãn ăn uống chi dục, vẫn là có chút ăn vị. Vương phi thấy thành vương gia sinh khí, cũng không loạn nói giỡn. Vương gia, ta nghe nói dê nướng nguyên con bị truyền bầu trời có, ngầm vô, thật sự có ăn ngon như vậy. Vương phi Lâu Thị là hoàng hậu thân thích, ngẫu nhiên cũng tiến cung làm bạn hoàng hậu, ăn qua trong cung ngự thiện, Lâu Thị thường lấy ăn qua trong cung ngự thiện vì vinh. Vương gia phía trước cũng là thực thích trong cung ngự thiện, bất quá, vương gia tuy rằng quý vì vương thúc, nhưng là, cũng không phải thời thời khắc khắc có thể ăn đến ngự thiện. Từ đi qua một lần xa huyện lúc sau, vương gia lại giống như đối trong cung ngự thiện mất đi hứng thú, ngược lại đối xa huyện Mỹ thực nhớ mãi không quên, trầm mê với một nồi loạn hầm. Vừa mới bắt đầu thời điểm, vương phi cũng là thực thích cái lẩu, bất quá, ăn nhiều vương phi bỗng nhiên phát hiện. Này cái lẩu cũng không có gì kỹ xảo, chính là đem bất đồng nguyên liệu nấu ăn đều phóng tới một cái trong nồi nấu. Chắc Phi Trang Thị xem thành vương gia đối Trần Tiểu Mạch như thế coi trọng, suy tư chờ Trần Tiểu Mạch tới, có thể cùng người này học điểm nấu cơm tay nghề. Trang Thị suy tư một chút, lại cảm thấy chính mình làm như vậy, quá ủy khuất, không suy xét. Tuần phòng doanh, Liễu Vân lấy tới 10 chương ôn tuyển quán miễn phí thể nghiệm khoán. Liễu tiên sinh, đây là ôn tuyển quán nhập môn khoán sao? Có cái này là có thể qua bên kia ôn tuyển quán. Liễu Vân gật gật đầu, nói, không tồi, bất quá, có cái này khoán chỉ có thể vào đi phao suối nước nóng, muốn ở bên trong ăn cơm là không được, liền tính như vậy, cũng rất khó được. Liễu tiên sinh, này khoán là nơi nào tới a? Trần Nhị Thiếu bên kia đưa. Liễu tiên sinh, cho ta một trương bái. Liễu Vân thu hồi trên tay nhập môn khoán, nói, thứ này giá trị vài trăm văn tiền đâu, nơi nào có thể tùy tiện cho ngươi a? Liễu tiên sinh, ngươi tổng không đến mức muốn một người ăn mảnh đi. Liễu Vân mắt lé hoành hỏi chuyện người liếc mắt một cái, nói, này khoán tướng quân hữu dụng, muốn nói đến lập công, ai nhiệm vụ hoàn thành hảo liền đưa cho ai. Một bên lão binh nhìn Liễu Vân, nói, như vậy phiền toái a. Liễu Vân thầm nghĩ, đúng vậy, chính là như vậy phiền toái, vật lấy hy vi quý a, quá dễ dàng tới tay, này đó lính dày dạn ngược lại là không đem này khoán đương hồi sự. Tiền ôn tuyển quán muốn một lượng bạc, trong doanh địa cũng không nhiều ít binh lính bỏ được đi, con này khoán nói, nhưng thật ra có thể chậm rãi an bài phía dưới người qua đi thể nghiệm một phen. Trong doanh địa người nghe nói, nhiệm vụ hoàn thành hảo có khen thưởng, nhất thời nhiệt tình 10 phần. Tuy là Kỳ Thành Khang cũng không dự đoán được ôn tuyển quán dụ hoặc cư nhiên sẽ như thế to lớn. Vèo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tiểu Mễ bắn ra một mũi tên, chuẩn xác bắn trúng một con hưu bào. Trần Tiểu Mạch vỗ vỗ tay, có chút hưng phấn, nói. Đại ca, ngươi thật lợi hại. Trần Tiểu Mễ cười cười, nói. Còn hảo, còn hảo. Ngụy Kỳ Ngọc nhìn Trần Tiểu Mễ liếc mắt một cái, thầm nghĩ, này Tiểu Song Nhi thật lợi hại a, thiện xả, không chật một phát, một chút đều không giống cái Song Nhi, khó trách xa huyện người sẽ cảm thấy ở sau lưng nói thầm Lục Lâm là cái sợ lão bà. Trần Tiểu Mạch sinh cái đống lửa, đem hưu bào cấp nướng. Trần Tiểu Mạch thở dài, nói, tại giã ngoại cũng quá không có phương tiện, chỉ có thể thịt nướng ăn, nếu là ở nhà nói, có thể đem hưu bào xoa rửa sạch sẽ sau, cắt miếng hồ, gia nhập rượu gia vị, nước tương, ớt đỏ bạo xào, làm thành bạo xào hưu bào thịt, kia mới ăn ngon đâu. Trần Tiểu Mễ gật gật đầu, nói, đúng vậy, tại giã ngoại quá không có phương tiện. Trần Tiểu Mễ ăn hưu bào thịt, nhịn không được nghĩ tới Lục Lâm. Trần Tiểu Mễ có chút lo lắng nghĩ Lục Lâm ra hỏa này nhưng quy mau, bắt bẻ đâu, hắn cùng Tiểu Mạch này vừa đi, cũng không biết Lục Lâm một người, có thể hay không thói quen. Ngụy Kỳ Ngọc nghe Trần Tiểu Mễ cùng Trần Tiểu Mạch liêu thức ăn, nhịn không được dựng lên lỗ tai. Hưu bào nướng hảo lúc sau, Trần Tiểu Mạch lấy ra phóng gia vị bình, vải lên gia vị, dã ngoại sinh hoạt rất là đau khổ, muốn ăn ngon một ít, cũng chỉ có thể dựa gia vị. Cách chương.